hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, đại mũi tên, chương 483, đại mũi tên màu lam không trung, giống gió êm sóng lặng biển rộng, nhàn nhạt vân là từng sợi bạch lãng. Tô Mạn ngồi ở trong xe, tay cao cao cử ra ngoài cửa sổ xe, cảm giác phong ở chỉ gian xuyên qua, có loại thú ý hơi lạnh, mùa hè, liền mau đi qua, không biết đồng bạn có hay không từ số 21 trong trò chơi ra tới. Không có nàng liên lụy, nói vậy bọn họ nhất định có thể thuận thuận lợi lợi thông quan trò chơi. Hiện tại, trải qua 2 ngày tam đêm lặn lội đường xa, nàng rốt cuộc tới rồi mê cung bên cạnh. Vốn dĩ đã sớm hẳn là đến, nhưng là nàng chỉ có thể dùng một con tay phải lái xe. Hơn nữa phòng khai tắc nghẽn đoạn đường, đình ngừng lại nghỉ, chậm trễ thời gian, cũng may lên đường bình an. Có lẽ là bởi vì độc thân một người kích phát không được trò chơi. Tóm lại, này dọc theo đường đi vô kinh vô hiểm mơ siêu Tô Mạn híp mắt nhìn phía trước sương mù. Nhìn ra còn có 1000 nhiều mễ. Nàng không chuẩn bị đi phía trước khai, nàng dừng lại xe, đem trên xe vật tư toàn bộ dọn xuống dưới, cột vào xe đỉnh xe đạp cũng buông xuống, sau đó đem đồ ăn, quần áo, thủy cùng gấp lều chạy chờ vật tư đặt tại xe đạp hậu tòa hai đoan. Dư lại vật tư dùng chuẩn bị tốt màu đen rác rưởi túi một tầng tầng bao vây, lại nhét vào ven đường thùng rác, nói vậy cho dù có người đi ngang qua. Cũng sẽ không đi thùng rác siêu tập vật tư đi. Tô Mạn khóe miệng kiều kiều. Đây là nàng cùng Chu Su học. Lúc ấy Chu Su đưa ra dùng biện pháp này tàng vật tư. Bị Lý Lý vẫn luôn khen. Nàng còn bởi vậy ghen. Náo loạn mấy ngày biệt nữ. Hiện tại hồi tưởng lên. Lúc ấy mỗi ngày đều ở sinh tử tồn vong bên cạnh bồi hồi. Nàng cư nhiên còn có tâm tư ghen. Cũng thật là tâm đại. Tô Mạn cười khổ lắc lắc đầu, cưỡi lên xe đạp, hướng mê cung phương hướng đi, sương mù liền ở phía trước, khoảng cách, càng ngày càng gần, xe đạp cũng càng kỵ càng chậm, không biết như thế nào, nàng bỗng nhiên không có tin tưởng, nhìn gần ngay trước mắt xương trắng, nàng không cấm tưởng, chính mình đi vào về sau, có thể hay không ra không được, nếu chết ở bên trong. Nàng có thể hay không vì chính mình lúc này đây quyết định mà hối hận. Chọc người nhà thương tâm, làm bằng hữu khổ sở, nàng vì cái gì muốn như vậy tùy hứng không từ mà biệt. Không, không đúng, không phải như thế nào có thể lâm trận lùi bước, không phải nói tốt không thể trở thành đại gia trói buộc sao. Mê cung liền ở trước mắt, chỉ cần đi vào, sau đó ra tới, nàng liền sẽ hảo lên. Này không phải không từ mà biệt, nàng chỉ là không muốn sống thêm ở người khác che chở hạ. Tô Mạn ở trong lòng cấp chính mình cổ vũ, nhanh hơn tốc độ, sương mù, dần dần bao phủ thân ảnh của nàng. Tiến sương mù về sau, Tô Mạn từ xe đạp trên dưới tới, đẩy xe chậm rãi đi phía trước đi. Dưới chân mặt đường dần dần trở nên ướt mềm, ánh sáng cũng càng ngày càng ám. Cái này làm cho nàng cảm thấy bất an, lo lắng cho mình chuẩn bị không đủ đầy đủ, kỳ thật, cũng không có biện pháp đầy đủ, rốt cuộc mỗi cái mê cung đều không giống nhau, mỗi cái mê cung đều là không biết, ai cũng đoán trước không được, ở trong mê cung hội ngộ thấy cái gì, xương trắng rốt cuộc hoàn toàn tản ra, Tô Mạn phát hiện chính mình thân ở với một mảnh rừng trúc phi thường dày đặc. Dày đặc đến không có biện pháp xe đẩy hành tàu, nàng không thể không từ bỏ xe đạp, đem trên xe vật tư toàn bộ bối ở trên người. Nói thật, rất trầm, nếu không phải trải qua 2 lần mê cung thể năng tăng lên. Nàng chưa chắc bối đến động, chỉ nhặt một ít nhu yếu phẩm nói. Hành động lên nhất định có thể càng nhẹ nhàng, nhưng là Tô Mạn có tự mình hiểu lấy. Nàng biết chính mình không đủ thông minh. Cho nên chỉ có thể dùng như vậy, bổn biện pháp. Tận lực đem đồ vật mang đầy đủ hết chút, cũng miễn cho có yêu cầu khi cuống chân cuống tay, ở dày đặc trong rừng trúc gian nan đi rồi một đoạn. Nàng liền gặp tình huống, một cái thật lớn vô cùng mũi tên, thập phần đột ngột, cùng quanh mình cảnh vật hoàn toàn bất đồng đại mũi tên. Xuất hiện ở nàng trước mắt, phảng phất ở vì nàng chỉ dẫn phương hướng. Tấu chương xong, hết chương.